Chương 209, It the Lord sợ hãi. Lúc này đang ở lũ cấm trong đường hầm mặt vù vù ngủ say It the Lord hỏi, đột nhiên cảm giác được có một hồi hàn lãnh, trong lòng dường như cảm ứng được có nguy hiểm gì tới gần, mà kinh tỉnh lại. Bất quá ở kiểm tra chung quanh một cái, cũng không có phát hiện, lại trở về mới vừa địa phương, tiếp tục giấc ngủ của mình đại nghiệp. Thật không nghĩ tới chân chính nguy hiểm đã sắp muốn ép tới gần. Làm cả dù hạ đoàn người nghỉ ngơi vậy là đủ rồi sau đó, ở Zoe dưới sự hướng dẫn, bọn họ tìm được trong trấn nhỏ cảnh sát Jenny. Zoe, ngươi đã đến rồi a. Cảnh sát Jenny chứng kiến Zoe dẫn người qua đây, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, đặc biệt khi nhìn đến cả dù hạ cùng Cynthia đã ở thời điểm, trên mặt càng là cười đến sán lạ. Cả dù hạ đại sư, Cynthia đại sư, các ngươi cũng tới a, còn như may cùng cổ dù kỳ, không có ý tứ. Đối với cái này hai người, cảnh sát Jenny tuyệt không nhận thức, rồi y ít nhất còn biết may, dù sao may ở lục âm chấn hoa lệ đại tái thắng lợi, nàng cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn là bình thẩm một trong. Có thể đối với các nàng gật đầu coi như là biết. Cảnh sát Jenny, ngươi chính là năn nỉ một chút huống hồ đi, dù sao chúng ta cũng là mới vừa đến, đối với tình huống bên trong cũng không hiểu rõ. Cả dù hạ không để ý đến cảnh sát Jenny cái kia nụ cười cao hứng. Trực tiếp tiến nhập chính đề. Cả dù hạ cùng xin thỉ ạ hai người đều không phải cái loại này làm việc xung động người, cho nên trước chuẩn bị từ cảnh sát rèn ní bên này đạt được một ít tình báo, dù sao dỗ ý đối với đường hầm sự tình cũng không tin tưởng, đại thể hay là từ dùn xa bên kia biết được. Hảo, sự tình còn muốn từ một cái qua đường du lịch giáo huấn luyện ra nói lên, ở một cái cuối tuần trước. Một cái giáo huấn luyện ra trong lúc vô ý ở bên kia núi phát hiện một con dã sinh lù dẹt, vì vậy người đó liền muốn thu phục nó. Kết quả người kia vận khí không được, tại sắp đánh bại lù dẹt thời điểm, lù dẹt dĩ nhiên tiến hóa. Biến thành ít tờ lõi nó thực lực đại tăng, lập tức đánh bại cái kia giáo huấn luyện ra. Chẳng qua là khi giáo huấn luyện ra buông tha thời điểm, chuẩn bị ly khai nơi nào, lại bị ít tờ lõi một đường đuổi theo. Người nọ cuối cùng dọc theo sơn đạo chạy vào bên trong đường hầm. Thành công thoát khỏi ịt tợ lòi truy kích, chỉ là cái kia sau đó không phải hảo sự tình xảy ra. Bởi vì không có đuổi theo cái kia ngạch giáo huấn luyện ra, ịt tợ lòi trực tiếp liền canh giữ ở đường hầm lộ khẩu ở giữa, một ngày có người tới gần liền lập tức phát động công kích. Tuy là chúng ta cũng tổ chức mấy lần vây bắt hành động, thế nhưng cuối cùng đều vẫn là vô công nhi phản. Dùn xa đem chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua đều nói cho cả rủ hạ bọn họ. Xem ra con này ịt tợ lò thực lực còn rất mạnh á. May sau khi nghe, nói rằng, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đường hầm quan hệ, nếu như không lo lắng đường hầm sụp đổ nói, ta muốn cảnh sát rèn nỉ cũng sẽ không làm khó dễ lâu như vậy. Cô Dù Kỳ cũng giống nhau nói rằng, đúng a, dù sao con đường hầm này tìm hai chúng ta bên nhân dân nhiều năm thời gian mới có rốt cuộc đào thông. Thế nhưng bây giờ nếu như vì một con ịt tợ lò mà hủy diệt, ta muốn người của hai bên nhóm cũng sẽ không đồng ý. Cảnh sát rèn nhì cũng là lo lắng cả dù hả mấy người sẽ liều lĩnh đem ịt tợ lòi khu trục, cho nên luyện chuyển nói rằng, ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ không phá hư đường hầm. Cả dù hả cười nhìn thoáng qua cảnh sát rèn nhì nói rằng, cũng biết cảnh sát rèn nhì lo lắng, cả dù hả cũng không có nói cái gì. Cảnh sát rèn nhì cũng là lúng túng cười. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, xem ra mang theo người này qua đây vừa lúc thích hợp. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, trong tay còn cầm một viên đại sư cầu, đó chính là cả dù hạ ở trung tâm bộ kẻ mẩn thời điểm truyền tống tới được. Như vậy ịt tợ lòi liền giao cho ngươi, ta bộ kẻ mẩn tuy là cũng có thể đánh bại ịt tợ lào hỏi, nhưng cũng dễ dàng tạo thành không cần thiết ảnh hưởng, duy nhất tương đối có phần thắng phòng trừng cũng liền sóng cổ cơ cổ. Xin thì ạ trực tiếp đem sự tình giao cho cả dù hạ, chính mình thì là lui qua một bên. Cả dù hạ cũng không để ý. Chỉ là gật đầu, đi theo dùn xa phía sau. Bên trong đường hầm vẫn đủ sáng, dù sao chủ yếu công dụng chính là vì cầu thông lục âm chấn cùng thẻ cái kia tư thành phố đường, dọc theo đường trên đều đã giá thiết đèn. Không bao lâu, dùn xa liền mang theo cả dù hạ đoàn người đi tới ịt tờ lõi chỗ vị trí, lúc này ịt tờ lõi vừa lúc còn đang ngủ. Cả dù hạ nhìn đang ngủ ịt tờ lõi lộ ra một tia cởi gian, đem đại sư cầu mở ra. Thình thịch làm đại sư cầu mở ra trong nháy mắt, theo thanh âm lập tức thức tỉnh ịt tờ lào hỏi. Ịt tờ lòi lập tức bạo khởi. Ngộng y thì sử dụng lô đen. Đem ịt tờ lò kéo vào giấc ngủ ở giữa. Cả dù hạ không đợi ít tờ lò phát động công kích, lập tức hướng về phía từ đại sư cầu bên trong đi ra đạ cờ dẻ nói rằng. Đạ cờ dẻ trắng cả dù hạ liếc mắt, lập tức tiềm nhập trong lòng đất, từ ít tờ lòi dưới chân của xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, ít tờ lòi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đạ cờ dẻ kéo vào. Miễn là bị gần hơn lỗ đen bổ kẹ mẩn đều sẽ rơi vào ngủ mơ bên trong, đây chính là 100% thôi miên thần kỹ. Cả dù hạ đắc ý nói với mấy người. Dĩ nhiên sử dụng đạ cờ giải, khó trách ngươi vẫn không muốn nói. Xin thì ạ lúc này cũng biết cả dù hạ vì sao vẫn không muốn nói nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần có đạ cờ giải xuất hiện địa phương, buổi tối đó ngươi có thể không cần giấc ngủ. Một ngày ngươi chìm vào giấc ngủ nói, mặc dù đạ cờ giải không có muốn ý muốn hại ngươi, thế nhưng người lân cận vẫn sẽ không tự chủ lâm vào ác mộng ở giữa. Cho nên rất nhiều người đều không thích đạ cờ gì cái loại này bổ kẻ mẩn. Coi như là xỉn thị ạ khi nhìn đến đạ cờ gì trong nháy mắt cũng không khỏi nhíu chân mày lại. Mặc dù là ở trong trang viên, đạ cờ gì cái cũng là tự mình một người lẩn tránh rất xa, vì chính là không ảnh hưởng những người khác cùng bổ kẻ mẩn. Duy nhất không chịu ảnh hưởng cũng chỉ có đạ cờ gì chính mình giáo huấn luyện ra. Được rồi, mộng y đi, đánh thức nó đi cả rủ hạ hướng về phía đạ cờ gì cái nói rằng. Đạ cờ gì gật đầu, giải trừ lô đen, cái kia ịt tờ lọt từ trong hắc động rất ra. Lúc này ịt tờ lọt trên mặt vẫn là vẻ mặt biểu tình hoảng sợ, nghĩ đến là ở trong ác mộng bị cái gì thê thảm chuyện đi chỉ chốc lát sau. Ịt tờ lọt từ từ đã tỉnh, khi thấy cả rủ hạ mấy người vây quanh nó thời điểm, vừa định bạo khởi, liền thấy ở một bên đạ cờ gì gái, nguyên bản còn vô cùng hung ác ịt tờ lọt lập tức héo. Xem ra ngươi đã biết sợ rồi sao như vậy ngươi cũng nên chủ động ly khai. Ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu là dám ở chỗ này quấy rối nói, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo lại hưởng thụ một chút đi cả rủ hạ hướng về phía ịt tờ lòi nói rằng. Ịt tờ lòi lập tức gật đầu, không chậm trễ chút nào trốn.